đã yêu nhau như thế hả Cam Lam? Chương 34, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cá chấm đúng là thần dược thật. Dưới danh nghĩa, đưa cô về nhà, đồng chí nhiếp chính quân đường hoàng bước vào. Khuê phòng thơm ngát, hôn từ thang máy vào tận phòng khách. Thế công như lửa cháy lan ra cả đồng cỏ. Em còn chưa nói xong chuyện. Lâm Chất thở hổn hển, sắc mặt đỏ ửng như hoa đào nở rộ. Nhiếp chính quân vắt chân ngồi xuống sofa như một ông lớn. Vỗ vỗ lên đùi mình. Lâm Chất quỳ lên đùi anh, chống tay lên vai anh, nói, về cái bài đăng kia. Anh biết rồi chứ? Ừ, Lâm Chất L, em mở môi. Đang nghĩ nên bắt đầu từ đoạn nào thì anh đã đưa tay lau đi vết bạc quanh khóe miệng cô. Trầm giọng giải thích đàng hoàng đi. Rõ ràng người dính dáng đến em là anh. Sao đồn đại lại thành chú hai? Lâm Chất kinh ngạc. Anh bận tâm chuyện đó sao? Anh nhướng mày, vẻ mặt nghiêm nghị, không hề bận tâm. Lâm Chất nhìn vẻ mặt anh thì bật cười khúc khích. Anh trai à, anh dễ thương quá đi mất. Thôi rồi, giờ thì anh thật sự giận rồi. Người tố cáo em cho rằng vì anh hai không xử lý em nên mới hiểu lầm em và anh ấy có mờ ám. Hắn còn âm thầm theo dõi em một thời gian, phát hiện căn hộ em đang ở đứng tên nhà họ Nhiếp. Thế nên mới có cái chuyện em là tình nhân bao nuôi, hoàn toàn vô căn cứ đó. Anh gật đầu, nghĩa là cấp trên mà người ta nói tới là chú hai thật. Lâm Chất nửa cười nửa không, kéo tay áo anh, nói chuyện nghiêm túc được không? Anh hò khẽ một tiếng, thu lại vẻ mặt nghiêm nghị. Người đó sẽ bị tổng công ty đích thân ra văn bản sa thải. Em đừng nghĩ nhiều, cứ chăm chỉ làm việc là được. Lâm Chất lắc đầu, không được, làm vậy chỉ khiến đám người hóng chuyện hiểu lầm thêm thôi. Làm việc hiệu quả, kết quả rõ ràng, tại sao không? Với lại nếu em cứ để ý đến cái nhìn của thiên hạ, chẳng lẽ cả đời này chúng ta cứ phải yêu đương lén lút? Vẻ mặt anh xa xầm, không phải kiểu giận dữ mà là kiểu, đừng ai động vào, lão đại đang cực kỳ khó ở, cô mềm lòng, vươn tay ôm cổ anh, tựa vào lồng ngực ấm áp và vững chãi ấy, khẽ nói, anh, chỉ cần anh có lòng như vậy là em thấy đủ rồi. Sao lại chỉ cần vậy? Anh nhíu mày lại như một cái nút thắt, chúng ta gọi nhau là anh em bao nhiêu năm rồi? Cho dù bỏ qua ánh nhìn của người ngoài cũng phải nghĩ đến hành hành. Đến ba mẹ chứ, Lâm Chất nép trong lòng anh. Khẽ nói, anh rất giỏi, ai ngoài kia cũng ngưỡng mộ anh. Em không muốn trở thành điểm yếu để người ta chỉ trích anh. Như vậy em thấy không thoải mái chút nào. Lồng ngực anh phập phồng dữ dội như núi lửa sắp phun trào. Cô không hề sợ hãi, ngẩng đầu hôn lên cằm anh. Người em yêu, không ai được phép bình luận, em không cho phép, như có thau nước lạnh dội từ đầu xuống. Anh siết chặt cô vào lòng, từ trán hôn xuống sông mũi rồi tới đôi môi cô. Giọng anh trầm thấp, gợi cảm như tiếng sen lô vang vọng giữa cơn mưa lất phất. Anh từng nghĩ cả đời này sẽ không kết hôn nữa, nhất là sau khi mẹ của Hành Hành qua đời, nhưng không ngờ nhiều năm sau lại có người khiến anh thay đổi như vậy. Chính là em làm sao? Lâm Chất ôm cổ anh, phụng phịu chu môi, khóe môi anh cong lên như dáng chiều rực rỡ đầu tiên nơi tầng lầu cao nhất. Rực rỡ đến chói mắt, anh cầu còn không được. Trước khi cô bày tỏ tình cảm, anh đã luôn giằng co trong lòng. Bao nhiêu đêm anh mồ hôi đầm đìa tỉnh giấc, hoặc là mơ thấy cô bị bắt cóc ở Mỹ, hoặc là rơi xuống vách núi. Khi đó anh mới hối hận rằng lẽ ra không nên vì lòng ích kỷ mà đẩy cô ra xa như vậy. Rõ ràng yêu đến chết đi sống lại, thế mà lại tự tay đẩy cô đi xa. Thế là cô đã ở Mỹ 4 năm, còn anh thì không đêm nào ngủ yên. Cả đời này, Nhiếp Chính Quân chỉ nâng niu một nàng công chúa trong lòng bàn tay. Anh sợ cô biết được những suy nghĩ tăm tối đó của mình. Vậy nên mới để nàng công chúa ấy sống tha hương suốt bao năm. Anh mạnh mẽ quyết liệt, thương trường hạ thủ không nương tay, nhưng vì yêu một cô gái nhỏ mà trở nên do dự, bất an, thậm chí tự đày đọa chính mình. Đến khi cô quay về, xinh đẹp động lòng người đứng trước mặt anh suýt nữa quay đầu bỏ chạy. Cô gái lộng lẫy như vậy, anh đã mơ tưởng suốt 7-8 năm, cho đến khi cô chủ động hôn anh. Giây phút ấy anh mới thật sự tin có thứ gọi là hoa lòng nở rộ, vì anh thật sự nghe thấy rồi, nghe rất rõ. Từ lúc đó, tình yêu trong anh như nước lũ vỡ đê, không thể nào ngăn lại được. Công chúa nhỏ trong lòng anh nắm giữ một chiếc chìa khóa. Chỉ cần cô nhẹ nhàng vặn mở, anh liền sẵn sàng vì cô mà vượt lửa qua sông, vào sinh ra tử. Bảo bối, anh yêu em đến thế cơ mà. Anh thở dài đầy nặng nề, tiếng nói như bản tình ca xa xăm vang vọng cùng tiếng mưa tí tách, chứa chan yêu thương. Cô giúp trong lòng anh an tâm ngủ thiếp đi. Trưa hôm sau, Lâm Chất vừa tỉnh dậy chuẩn bị xuống ăn trưa thì Lễ Tân gọi điện báo có người tìm cô. Cô ngạc nhiên vì ai lại đến tìm mà không gọi trước, lại còn nhờ Lễ Tân thông báo. Người đến là Thẩm Minh Sinh. Anh ôm một chậu cúc nhỏ đứng đối diện cô, nụ cười rạng rỡ như ánh mặt trời. Mời em ăn cơm, nhất định phải nể mặt nhé. Anh đưa chậu hoa ra bằng hai tay. Lần trước may mà có em giúp, hôm nay anh mới chốt được đơn hàng. Chúc mừng. Lâm Chất đỡ lấy chậu hoa, nhìn kỹ rồi hỏi, sao lại tặng cả chậu hoa thế này? Có gì đặc biệt à? Anh cười phong độ. Không có gì, chỉ là hoa chậu sống lâu hơn một chút, để em nhớ đến anh lâu hơn thôi. Lâm Chất bật cười, xem ra là anh không còn giận tôi rồi. Cảm ơn còn không kịp. Sao lại giận được? Anh cười ha ha. Muốn mời tôi ăn gì? Cô hỏi. Thẩm Minh Sinh nhướng mày đầy hứng khởi. Anh cứ tưởng em sẽ từ chối cơ đấy. Biết vậy thì anh gọi điện luôn cho rồi. Lúc này Lâm Chất mới hiểu ra, thì ra anh ta không gọi thẳng vì sợ bị từ chối. Tất nhiên em đi rồi, anh còn nợ tôi mà. Lâm Chất cười bước đi. Cô không phải kiểu người giúp người rồi mong được báo đáp, nhưng trong thương trường có qua có lại mới khiến người ta cảm thấy dễ chịu. Sau này có chuyện cần nhờ vả cũng dễ mở lời. Huống hồ dạo này tâm trạng cô rất tốt, sẵn lòng đi ăn một bữa. Lần đầu họ ăn cùng là một buổi xem mắt đầy lúng túng và ngượng ngập. Nhưng lần này thì khác, cả hai đều mang tâm thế bạn bè đơn thuần. Một người thích tám chuyện, một người thích ăn uống, không ai làm phiền ai. Thẩm Minh Sinh là một sành ăn, điều đó Lâm Chất nhìn là biết. Quán ăn anh chọn từ ngoài nhìn thì không có gì đặc biệt, nhưng bên trong mới thực sự chất, phong cách đậm chất Tống triều. Từ bài trí nội thất đến cách sắp hoa đều toát lên hơi thở cổ phong. Bất kỳ chiếc bình hoa nào cũng là đồ quý giá thật sự, đủ thấy ông chủ nơi này chịu chơi cỡ nào. Cứ gọi thoải mái, ông chủ chỗ này là bạn anh, lát nữa anh bảo giảm giá cho. Anh nói, Lâm Chất cười nhẹ, lật thực đơn, thảo nào chọn chỗ này, thì ra là keo kiệt. Ây già, dạo này làm ăn khó khăn, anh cũng phải tiết kiệm chứ. Anh cười xòa, cô chỉ cười, không tranh luận. Lão Tôn lại dẫn cô tình nhân nhỏ của ông ta tới à? Anh nheo mắt nhìn về phía nào đó. Lão Tôn là ai? Sao anh biết người ta là tình nhân? Lâm Chất quay đầu nhìn theo. Lão Tôn là ông chủ ở đây đó. Anh không chỉ biết tình nhân của ông ấy mà còn biết cả bà vợ hung dữ của ông ấy nữa cơ. Anh cười nhàn nhã. Lâm Chất hơi ngây ra. Cô gái mặc váy voan xuyên thấu kia sao mà giống cháu gái cô? Phải rồi, là Phùng Quyên Quyên. Nhìn gì thế? Em cũng quen tình nhân của Lão Tôn à? Thẩm Minh Sinh vẫy tay trước mặt cô. Lâm Chất thu ánh mắt lại, mím môi, chắc là quen, cô ấy là cháu gái tôi. Á, Thẩm Minh Sinh thật sự bất ngờ. một người lợi hại như Lâm Chất mà lại có họ hàng là người sống dựa vào đàn ông. Đúng là không thể tin nổi. Ừ, chính xác hơn thì là cháu ruột. Lâm Chất gật đầu, gần như đã xác định được. Thẩm Minh Sinh gãi đầu cười gượng. Anh đừng ngại, làm chuyện như thế, thấy xấu hổ nên là cô ta. Không phải tôi, Lâm Chất bình thản nói. Cuối cùng cô cũng hiểu vì sao chị họ Nhiếp Chính Cầm lại phá hủy hôn ước của Quyên Quyên và đưa cô ta tới thành phố B. Có lẽ bà ta cũng biết Quyên Quyên đã cặp kè với một người đàn ông có thế lực hơn chồng sắp cưới cũ. Chỉ là không ngờ người đàn ông kia lại có vợ rồi. Mà Quyên Quyên thì tưởng là trúng số độc đắc. Từ lời Thẩm Minh Sinh, cô cũng đoán được Quyên Quyên chắc hẳn biết ông ta có vợ, nhưng vẫn cam tâm tình nguyện làm người thứ ba. Hồi nãy liếc sơ thấy ông ta cũng là người khá điển trai. Tài sản chắc cũng xứng với bề ngoài. Bảo sao khiến cô cháu gái si mê đến vậy? Em cũng đừng nói ra ngoài. Nếu cô ta đã biết hết mọi chuyện mà vẫn chọn như vậy thì đâu cần chúng ta đi nhắc nữa. Thẩm Minh Sinh vừa ăn vừa nói. Tôi thấy họ cũng quen nhau không phải ngày một ngày hai. Nếu em vạch mặt thì cô ta chỉ thấy em cố tình làm khó thôi. Lâm Chất mỉm cười, nâng tách trà cụng ly, cạn chén, thật hiếm khi gặp được người tỉnh táo. Thẩm Minh Sinh bật cười ha hà, nâng ly cùng cô, anh có chút duyên đúng không? Anh cười hỏi, ừ, cũng được, cô gật đầu, thế thì xóa hết hiềm khích lần đầu gặp nhau nhé. Anh vươn cổ hỏi dò. Tôi cũng định thế, Lâm Chất gật đầu, Thẩm Minh Sinh đúng là một người thú vị, bề ngoài có vẻ phóng túng nhưng thực chất lại rất tinh tế. Như lần trước kéo Lâm Chất đi cứu nguy, với địa vị như anh ta có mấy ai chịu hạ mình cầu xin một cô gái. Nhưng anh thì khác, thể diện có thể tạm gác sang một bên. Còn chuyện của Phùng Quyên Quyên, lời anh nói cũng rất có lý. Chẳng thể đánh thức người cố tình giả vờ ngủ. Chỉ đơn giản vậy thôi. Lần sau anh sẽ đích thân gọi điện cho em. Nhất định phải ra đấy nhé. Thẩm Minh Sinh vừa lắc chìa khóa xe vừa tiễn Lâm Chất về công ty. Lâm Chất cười tươi rói. Chỉ cần mời ăn là tôi đến liền. PFFT. Anh không kiềm được mà bật cười. Đôi mắt đào quyến rũ híp lại thành một đường cong duyên dáng. Long lanh ánh nước, cách chương.